Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, yếu ớt một phút đồng hồ. Ban đêm có chút sâu thời điểm, Lâm Tàng Phong tỉnh lại, dưới ánh trăng, hắn thoáng cái liền thấy bên cạnh Tê Yê Ôn, lúc này cái nhà đầu này nhãn mắt nhắm chặt. Sung mãn trơn bóng cái trán cũng che kín mồ hôi, cái này khiến hắn thần sắc siết chặt, lập tức liền đuổi vội vươn tay ra sờ lên trán của nàng. Rất nóng, nàng phát sốt, không kịp ngẫm nghĩ nữa sự tình khác, hắn đem nàng bế lên, chuẩn bị hướng dưới núi đi, có thể mới vừa đứng lên đến, trên thân món kia hất lên, Tê Yê Ôn áo khoác liền rơi xuống đất, quần áo rơi xuống đất. Nhượng Lâm Tàng Phong dừng bước, hắn nhìn một chút Tê Yê Ôn, trong mắt chậm rãi có chút sáng tối chập chờn trầm mặc cùng thở dài. Nhưng sau đó hắn vẫn là tranh thủ thời gian nhặt lên y phục, nhẹ nhàng run lên đất, chậm rãi cho Tê Yê Ôn phủ thêm liền quay người bước nhanh đi xuống núi. Một đường sóc này, rất nhanh tới bệnh viện, tại truyền nước cùng vật lý hạ nhiệt độ phương pháp dưới. Tê Yê Ôn rốt cục lui đốt, có thể y nguyên vẫn là nằm ở trạng thái ngủ say. Lâm Tàng Phong hỏi thăm nguyên nhân lúc, Di Sang Ha giải thích nói có thể như vậy, là bởi vì Tê Yê Ôn thân thể ban đầu liền suy yếu. Bình thường nghỉ ngơi cũng chưa đủ, thân thể bản thân liền nằm ở một cái giới hạn trạng thái. Còn hết lần này tới lần khác tại ban đêm hàn lãnh trên núi chờ lâu như vậy. Nhưng cũng may đưa tới kịp thời, điều dưỡng mấy ngày liền không sao. Đạt được giải thích như vậy sau, Lâm Tàng Phong chậm rãi thở dài một hơi, chỉ nói là xong những thứ này sau. Hai người tại Tê Yê Ôn phòng bệnh bên ngoài hành lang bên trong lẫn nhau trầm mặc lại. Hồi lâu, Di Sang Ha mở miệng, Tàng Phong, về sau chọn ở cái này bệnh viện dưỡng thương sao? Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười cười. Ngài muốn chiếu cố ta sao? Di Sang Ha gật gật đầu, thần sắc lộ ra hoàn toàn như trước đây nghiêm túc. Ta hiểu rất rõ trạng huống thân thể của ngươi. Nếu như để ta tới trị liệu ngươi, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Lâm Tàng Phong không có cự tuyệt, tương phản còn rất thẳng thắn đáp ứng. Cái kia liền nghe ngài a. Cái này khiến Di Sang Ha có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sau khi thì là có chút cao hứng. Cao hứng tại Lâm Tàng Phong tín nhiệm. Cũng cao hứng tại Lâm Tàng Phong còn có hảo hảo sống tiếp quyết tâm. Thế là, trịnh trọng quay Lâm Tàng Phong bả vai. Hắn dặn dò đứng lên. Vậy ngươi liền đáp ứng ta. Giải quyết xong hiện nay sự tình sau liền đến bệnh viện. Ta ngày mai liền sẽ tìm viện trưởng. Sau đó bắt đầu làm chuẩn bị. Lâm Tàng Phong mở miệng, vẫn như cũ là ngắn gọn đáp lại. Ta đáp ứng ngài. Di Sang Ha khẽ thở phào. Được, vậy ta cứ yên tâm. Còn có, trước lúc này, ta hy vọng ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Đừng bị thương nữa. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức ấm áp mở miệng cười. Ta ghi nhớ. Di Sang Ha gật gật đầu. Lập tức quay người sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng Lâm Tàng Phong nhưng cũng tại lúc này nhìn lấy bóng lưng của hắn mở miệng lần nữa. Là một câu cảm tạ. Di thúc, cảm ơn. Lần này, xưng hô không còn là bác sĩ thêm kính ngữ. Di Sang Ha thân hình dừng lại. Lập tức không quay đầu lại khoát khoát tay. Rốt cục biến mất tại cuối hành lang. Mà Lâm Tàng Phong đứng tại chỗ. Cũng một mực đưa mắt nhìn Di Sang Ha, chỉ là trong mắt của hắn lại ẩn giấu một chút cuồn cuộn trầm mặc. Đúng thế, liên quan tới Di Sang Ha đề nghị hắn kỳ thực là một cái quyết định khác. Thật giống như lúc đầu Di Sang Ha cùng hắn quen biết ngày đó. Hắn làm ra quyết định kia, đường Di Sang Ha rốt cục biến mất hình bóng, Lâm Tàng Phong cũng yên lặng quay người hồi phòng bệnh. Đến tận đây. Đêm khuya bệnh viện hành lang lần nữa khôi phục im lặng. Sáng sớm, ánh nắng rải đầy phòng bệnh. Tê Yê Ôn nhẹ nhàng mở mắt. hơi lệch ra đầu liền thấy ngồi ở giường một bên trên ghế. Một cái tay chống đỡ cái đầu ngủ Lâm Tàng Phong, cắn cắn miệng môi, Tê Geon nghiêng người sang, mặt hướng Lâm Tàng Phong. Lúc này, hắn lưng tựa Sunny, một cái tay đặt ở bên giường. Giờ khắc này hắn giống như là một cái suối phun quảng trường dựng nên điêu khắc. An tĩnh như vậy, lại nghiêm túc như vậy, Tê Geon cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy hắn. Trong mắt lóe lên tựa như là một loại quang mang. Hồi lâu sau, nàng vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt hắn đặt ở bên giường tay. Một cái tay nhỏ, một cái đại thủ cứ như vậy trọng điệp. Tê Geon chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất lập tức trở về quá khứ. Lâm Tàng Phong mở mắt thời điểm, ánh nắng ở sau lưng vẩy xuống lâu ngày, phơi cả người hắn đều ấm áp. Chỉ là mới vừa suy nghĩ hoạt động một chút, hắn lại phát hiện Tê Geon tay nhỏ chính nắm thật chặt. Hắn trầm mặc một chút, sau đó nhẹ nhàng rút tay về. Có thể bởi vì Tê Geon tóm đến thật chặt, không dùng bao nhiêu khí lực co lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tương phản, Tê Geon cũng bị bừng tỉnh mà mở mắt. Sau đó nàng cảm thụ được trong tay Lâm Tàng Phong kháng cự, cũng trầm mặc thoáng cái liền nhẹ nhàng buông, mà loại trầm mặc này cũng lập tức bắt đầu lan tràn. Trong lúc nhất thời cả phòng để cho người ta có chút không biết làm thế nào. Rất lâu, Lâm Tàng Phong mới rốt cục mở miệng, đánh vỡ cái này để người ta bất an trầm mặc. Hôm qua ngươi phát sốt, cho nên mang ngươi đến bệnh viện. Tê Geon chậm rãi ngồi xuống. Ta biết. Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng, do dự một chút, vẫn là mở miệng, tại sao phải đuổi theo núi đến? Nếu như ta hôm qua tỉnh lại trễ một chút, hậu quả rất nghiêm trọng. Tê Geon mím mắt buông xuống, lời nói cũng rất ngay thẳng. Trọng điểm của ngươi là ta theo dõi ngươi, vẫn là sợ ta sẽ xảy ra bệnh? Lâm Tàng Phong trầm mặc thoáng cái, lập tức mở miệng, cả hai đều có đi. Lời nói rơi xuống, Tê Geon lại không nói gì thêm, chỉ là nhìn lấy Lâm Tàng Phong thần sắc có chút kiềm chế. Sau đó lơ đãng dùng một cái tay nhẹ nhàng ôm lấy khác một cái cánh tay. Cái này khiến thân hình của nàng lập tức lộ ra càng thêm đơn bạc. Lâm Tàng Phong thở dài, tính, không cần trả lời, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta lát nữa cho Sunny gọi điện thoại, để cho nàng tới đón ngươi. Nói liền chuẩn bị cầm điện thoại, Tê Geon lập tức cúi đầu, trên mặt kiềm chế cùng cô đơn càng sâu. Ngươi đưa ta trở về không được sao? Lâm Tàng Phong cầm điện thoại động tác một trận, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không thích hợp, có thể ngươi nên phụ trách. Tê Geon ngẩng đầu, tại Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút cùng vẻ khó hiểu bên trong tiếp tục lái miệng. Là, ta là theo dõi ngươi, có thể cái kia cũng là bởi vì lo lắng ngươi. Về sau, ngươi ở trên núi ngủ, ta lại sợ ngươi cảm mạo sinh bệnh, còn cởi quần áo ra cho ngươi giữ ấm, này mới khiến ta phát sốt. Lần này ngươi tiễn ta về nhà không giữ quy tắc lý cũng phù hợp đi. Lâm Tàng Phong không nói, chỉ là nhìn lấy Tê Geon con mắt. Mà Tê Geon cũng không cam chịu yếu thế, lẳng lặng nhìn Lâm Tàng Phong con mắt, hai người cứ như vậy lẫn nhau tại đối phương trong mắt thành giống. Hồi lâu, Lâm Tàng Phong trầm mặc thở ra một hơi, kỳ thực, trừ Su Dung, Tê Geon ngươi là cái thứ hai ta không muốn nhất những ngươi biết hết thảy người. Tê Geon đáng, chát cười cười, không nghĩ tới tại trong lòng người ta lại có cùng Su Dung một dạng địa vị. Có thể là thế nào xử lý đây? Ta vẫn là biết. Lâm Tàng Phong hít sâu một hơi, quyết định muốn nói cái gì. Tê Geon, đừng bảo là. Có thể Tê Geon lại đột nhiên đánh gãy Lâm Tàng Phong. Ngôn ngữ kịch liệt, chỉ là sau một khắc, lời của nàng tâm tình lập tức chuyển biến, biến thành một loại yếu ớt khẩn cầu. Cái gì cũng không cần nói. Ta nhờ ngươi, lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong lời nói ngưng trệ, tính cả thần sắc cùng một chỗ ngưng trệ. Có thể ngay lúc này, Taegyeon làm ra một cái không tưởng tượng được cử động. Nàng đột nhiên vọt lên, mang theo một chút mạnh mẽ bạo phát lực, sau đó ở cái này lực lượng lôi kéo dưới, tiểu xảo nàng nhảy vào Lâm Tàng Phong trong ngực, sau đó, dùng lực, lại dùng lực, nàng ôm chặt lấy hắn. Lâm Tàng Phong động tác dừng lại trên ghế, biểu lộ cũng hơi kinh ngạc, có thể đờ đẫn dừng lại cùng kinh ngạc sau đó. Hắn vươn tay liền chuẩn bị đẩy ra Taegyeon. Cũng đúng lúc này, Taegyeon lời nói lần nữa truyền đến. Không nên động, liền một phút đồng hồ. Liền để ta yếu ớt một phút đồng hồ. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong động tác dừng lại trong không khí. Thế nhưng là, một khắc này ánh nắng vừa vặn, phảng phất đem thời gian đều dừng lại tại cái này một phút đồng hồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.